Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1864, chương 57. Mưa gió trước binh đao. Bị Sawahara cùng Miyuki liên tiếp thống kích sau khi đặt tại Koryo tổng hợp cao trung bóng chày đội trước mặt lựa chọn. Kỳ thực đã không có bao nhiêu bọn họ chỉ có thể liều lĩnh tiến công làm như vậy. Nguy hiểm là rất lớn cùng đầu tư là như thế đạo lý. Nguy hiểm càng cao, báo lại càng lớn nếu như có thể. Koryo tổng hợp cũng không muốn làm ra đầu tư lớn như vậy, bọn họ bằng là đem hết thảy tất cả đều đánh cược ra. Chỉ có điều bởi vì bọn họ nguyên bản tư bản liền rất nhỏ. Vì lẽ đó dù cho là tất cả đều đánh cược ra. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, áp cũng không phải rất lớn đánh so sánh tới nói. Trên người một người liền còn lại 100 đồng tiền. Sau đó hắn nợ người khác 5 triệu nguyên bản, này 5 triệu là theo giai đoạn trả lại. Hiện tại chủ nợ ý thức được hắn đã phá sản, sốt ruột để hắn lập tức liền trả tiền lại, như vậy người này phải làm sao? Kỳ thực lựa chọn đặc biệt đơn giản, cầm này 10 đồng tiền đi mua vé xổ số, vậy này 10 đồng tiền không lãng phí sao? Bên trong vé xổ số xác suất hầu như là có thể bỏ qua không tính, chúng ta không phải không thừa nhận. Đây là người này lựa chọn duy nhất cùng cơ hội, ngoài ra. Hắn dùng 10 nguyên kiếm lời 5 triệu phương pháp là không tồn tại, coi như đánh bạc tính mạng không muốn. Mua đem giao phay, đi cướp ngân hàng cũng không có cái nào ngân hàng sẽ thả nhân tiền mặt như vậy ở cái kia. Chờ hắn đến cướp, vì lẽ đó mặc kệ cỡ nào vô căn cứ. Hắn chỉ có thể như vậy làm Koryo tổng hợp. Hiện tại đối mặt chính là tình huống này, bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội trong lúc đó thực lực chênh lệch vốn là rất lớn, nếu như không đánh bạc tất cả đi tiến công, đánh cược cái kia một chút xíu vận may là không có khả năng chuyển bại thành thắng, vì lẽ đó đập thứ 30 cái, căn bản cũng không có dư thừa ý nghĩ liền muốn quang minh chính đại cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Dựa vào thực lực đem Furuya Satoru cầu đánh ra đi không chỉ là 10 cái. Ở phía sau hắn tuyển thủ nên cũng là như thế nghĩ tới, cho tới nói lợi dụng chiến thuật cướp gôn phương pháp như vậy. Trước tiên bắt cái một điểm hai điểm không nói, làm như vậy tỷ lệ thành công có bao nhiêu. Chỉ là cái kia một điểm hai điểm cũng giải quyết không được Koryo tổng hợp vấn đề, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn như thế làm kết. Quả, hắn liền bị làm mất mặt. Đối mặt hỏa lực toàn mở Furuya Satoru, hắn đừng nói bắt hít, liền cầu đều không có đụng tới, trực tiếp bị strike out một out. Không người chiếm gôn vào lúc này. Koryo tổng hợp batter, đến phiên bọn họ hạt nhân đập thứ tư Senda. Senda đoạn thời gian gần đây danh tiếng rất vang dội. Lên một vòng giao thủ thời điểm, cũng từng chặt chẽ vững vàng đem Furuya Satoru cầu đánh ra đi, làm cho người ta cảm giác thực lực của hắn phi thường cường hãn. Hắn đứng lên batter box sau khi bày ra không phải đem cầu đánh ra đi không thể, tư thế 10 cái ao. Để Senda dù sao cũng hơi tiếc nuối, hắn e sợ không bắt được điểm. Có điều chiếm gôn hắn vẫn có niềm tin Furuya Satoru rất mạnh. Bởi vì tốc độ bóng quan hệ ở toàn quốc trong phạm vi tiếng tăm cũng rất vang dội, điểm này Senda phi thường rõ ràng. Mặc dù như thế, Senda vẫn như cũ có sung túc tự tin, có thể đem Furuya Satoru ném bóng cho đánh ra đi. Phương diện này là bởi vì hắn đã từng trải qua Furuya Satoru cầu, vì lẽ đó có phương diện này kinh nghiệm. Mặt khác nhưng là đến từ chính batter tự tin, mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều có sung túc tự tin đem đối phương đưa tới cầu cho đánh ra đi. Đây là thuộc về một cái đập chủ lực người tự tin, đương nhiên điều này cũng có thể coi như là một loại tự mình kỹ xảo thôi miên. Loại này tự mình kỹ xảo thôi miên cũng gọi là AQ tinh thần. Phương pháp này có được hay không đây? Tuy rằng tuyệt đại đa số tình huống đều sẽ bị người nhạo báng, nhưng chân chính từ tâm lý học góc độ đến nói này vẫn đúng là không phải một chút đạo lý đều không có. Nguyên bản Senda đứng ở trên batter box là tương đương không tự tin, hắn lão sợ sệt đánh không trúng cầu hoặc là xuất hiện cái gì khác tình hình, sợ sệt liên lụy đội hữu, sợ sệt bị người chế nhạo, sợ sệt bị người xem thường. Vì lẽ đó dù cho có hơn người năng khiếu, trước hắn đánh bóng chày thời điểm cũng không nổi bật, mãi đến tận tình cờ gặp huấn luyện viên. Huấn luyện viên phát hiện hắn một thân một mình luyện tập đánh bóng thời điểm, biểu hiện cực kỳ tốt, đặc biệt là đánh máy ném bóng bên trong cầu. Không nói bách phát bách trúng, cũng không kém là bao nhiêu, liền đơn độc với hắn hàn huyên tán gẫu. Nghe được hắn nghi hoặc sau khi, huấn luyện viên không có trách cứ cùng chuyện cười, mà là ôn hòa nhã nhặn nói rằng, ngươi về lưới lên lục soát một chút những kia nổi danh tuyển thủ. Sai lầm cẩm tập, ngươi nhất định sẽ phát hiện một cái đặc biệt thú vị hiện tượng, liền này ngốc xoa cũng có thể trở thành là nổi danh thế giới tuyển thủ. Huấn luyện viên nói như vậy thời điểm, Senda lập tức theo nở nụ cười, loại này biên tập ở lưới lên đặc biệt hỏa dân mạng có xem địa vị cao hơn chính mình người xui xẻo loại kia tâm thái. Cho nên nhìn thấy thứ này sẽ có vẻ đặc biệt hưng phấn, Senda tự nhiên cũng là xem qua. Vì lẽ đó huấn luyện viên nói chuyện, hắn lập tức tâm lĩnh thần hội, những này sai lầm làm lỡ bọn họ trở thành siêu sao tuyển thủ sao? Vậy dĩ nhiên là không có. Ngoại trừ sai lầm ở ngoài, bọn họ càng nhiều chính là các loại đặc sắc biểu hiện, nếu như bọn họ sợ sệt người chế nhạo, cũng là đừng ở trên sân bóng lăn lộn, thiên phú của ngươi rất tốt. Hay là trước sai lầm qua, từng có trong lòng thương tích, nhưng ngươi tin tưởng ta, này một chút xíu đều sẽ không làm lỡ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ở chính thức thi đấu bên trong biểu hiện ra ngươi bình thường luyện tập trình độ, như vậy tương lai của ngươi không thể đo lường. Lời tương tự, kỳ thực người khác cũng cùng Senda đã nói, cũng không biết tại sao. Hắn chính là chết sống không nghe lọt lời này từ huấn luyện viên trong miệng nói ra. Hắn liền cảm giác vui lòng phục tùng người có lúc chính là như vậy. Đặc biệt nguyện ý nghe quyền uy cùng chuyên gia nói. Thật giống bọn họ nói đều là chân lý. Huấn luyện viên đã từng là hào môn xây đô công huân giáo đầu. Từ góc độ này tới nói, hắn nên cũng là chuyên gia, liền huấn luyện viên như vậy chuyên gia đều nói tương lai của chính mình không thể đo lường, Senda tự tin. Liền từ vào lúc ấy bắt đầu dựng đứng lên hắn chuyện đương nhiên cho rằng, chỉ cần mình cố gắng nỗ lực, sẽ không có chính mình đánh không ra đi cầu. Qua hơn nửa năm bên trong, hắn luyện tập vung chày số lần so với trước hắn đến mấy năm gộp lại còn nhiều hơn, nỗ lực cùng mồ hôi là sẽ không lừa dối người. Người, cho đến bây giờ, hắn đã có tuyệt đối tự tin có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến. Dù cho là toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng Furuya Satoru, hắn cũng có lòng tin đem đối phương cầu cho đánh ra đi. Màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm, thật giống như không biết sinh vật, tỏa ra quái khiếu thanh. Senda không phải không thừa nhận, đứng ở trên batter box xem Furuya Satoru ném bóng vẫn đúng là rất đáng sợ. Đương nhiên hắn cũng không có bị như vậy đáng sợ khí thế cho đánh đổ, hắn dứt khoát kiên quyết nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu vị trí, vung chày ra tay, binh chày cùng bóng chày va chạm trong nháy mắt phát sinh tiếng vang ầm ầm, cuối cùng bóng chày khái chày bay đến Miyuki phía sau, phao, phao, liên tiếp hai cầu, Senda đều đụng tới cầu, gồm cầu đánh tới phao. Về mặt khí thế xem, hắn ở cùng Furuya Satoru trong quyết đấu là không có rơi vào hạ phong trên batter box. Senda khí thế trên người càng ngày càng đủ, ánh mắt hắn hơi híp, không ngừng từ đầu óc giai đoạn giữa tính, vừa quyết đấu toàn thể mà nói. Ở vừa trong quyết đấu, hắn cũng không có ăn quá to lớn thiệt thòi, đồng thời hắn còn suy đoán ra Furuya Satoru bóng thẳng bay lên trên độ cao hai viên cầu là không đủ, cần hướng về lên 2 viên nửa hoặc là 3 viên cầu vị trí, tốc độ bóng 1 khi vượt qua 150 km. Sẽ lừa dối batter tầm mắt nếu như nhắm vào bóng thẳng đến vung chày. Là không thể bắn trúng cầu bởi vì tốc độ quá nhanh. Sẽ bay lên trên, vì lẽ đó muốn nhắm vào bóng thẳng phía trên vị trí. Đến vung chày, lời này là huấn luyện viên nói không thể không nói. Có một cái kiến thức rộng rãi, có bản lĩnh huấn luyện viên. Thực sự là một loại may mắn nếu như không phải có hắn ở Corio tổng hợp tuyển thủ. Ở thi đấu bên trong vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện điểm này nói như vậy. Furua Satoru ném bóng ở trong mắt bọn họ. Chính là đánh không trúng mà cầu tính toán được rồi tất cả. Senda chờ dưới một cầu. Bay đến chỉ cần dưới một cầu tiến vào strike zone. Hắn liền có lòng tin đem cầu đánh ra đi cắt chờ vị trí. Miyuki cũng đang quan sát chính mình cái này đối thủ, ánh mắt của hắn hơi lóe lên. Cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, bóng chày bay tới thời điểm, vẫn khí thế bước người Corio tổng hợp Senda. Tính toán được rồi thời cơ, nhắm vào bóng thẳng phía trên 3 viên cầu vị trí. Quả đoán vung chày mắt, thấy chày liền muốn cùng bóng chày gặp gỡ. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên chìm xuống, Senda trợn mắt ngoác mồm trước hắn tựa hồ. Lãng quên, Furuya Satoru sẽ ném, không chỉ có riêng là bóng thẳng mà thôi, chỉ có điều là ở trước hắn ném bóng bên trong. Hắn vẫn luôn ở dùng bóng thẳng thôi, đúng. Bóng tốt, strike out, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.